kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842. Không muốn cho ta tới cứng rắn. Hô Hoán, như thế huyền bình sao? Cáo biệt Gaia đại xà cùng Hơ Dơ kéo phía sau. Tô Đại Nhiên giấu ở trên ngọn cây suy nghĩ. Dùng kêu to phương thức tìm đến Eder đồ thư quán. Làm sao nghe, làm sao mơ hồ, đây rốt cuộc có được hay không đâu. Hắn có điểm hoài nghi thế nhưng mang theo hoài nghi tín niệm đi hô hoán Eder đồ thư quán. Là kiêng kỵ lớn nhất. Trước tiên ngươi cần không gì sánh được tin tưởng vững chắc tin tưởng Eder đồ thư quán là tồn tại. Sau đó ngươi còn cần không gì sánh được ý chí mãnh liệt. Muốn gặp được Eder đồ thư quán. Một điểm cuối cùng là, dùng linh hồn ngươi chỗ sâu nhất gào thét, hô lên ngươi vì sao phải tìm Eder đồ thư quán lý do. Còn lại liền giao cho số mạng, quỷ cơ lúc đó là như thế nào tìm được Eder đồ thư quán. Nàng đang gieo hò cái gì? Dùng là lý do gì? Tô Đại Nhiên suy tư thật lâu, đều muốn không thông, nhưng phương pháp chỉ có cái này một cái. Từ thấy được Gaia đại xà cùng Hơ Dơ kéo phía sau, Tô Đại Nhiên minh bạch cao đẳng thế giới ý thức cường đại. Hôm nay hắc ám xâm lâm vào ở ý thức không nhiều lắm, nhưng không thiếu hụt Gaia bực này cao cấp ý thức. Sở dĩ lấy mật chồn chó thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy ở hắc ám xâm lâm đi ngang, làm tốt toàn bộ chuẩn bị phía sau, Tô Đại Nhiên mang theo vô cùng kiên định tín niệm bắt đầu hô hoán Eder đồ thư quán. Ta gọi Tô Đại Nhiên, đến từ Lam Tinh, đi qua kinh dị trò chơi thế giới, đạt đến quá sao gần mặt trời thế giới. Ta là Lam Tinh thời đại người mở đường, kinh dị trò chơi thế giới quang, sao gần mặt trời thế giới hy vọng. Ta hô hoán ngươi, là vì cải biến quỷ cơ thấy qua kết cục. Nàng đem chọn cái sao gần mặt trời thế giới kéo vào trong ác mộng. Cái này đối với vũ trụ mà nói là một hồi cự đại hạo kiếp. 890 sao gần mặt trời thế giới đệ tứ tầng. Trong ác mộng có nhân loại mộng nguyên, biết nguy hại tất cả nhân loại. Sao gần mặt trời thế giới đệ ngũ tầng tồn tại ngục tượng chân. Nó một ngày thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Ta từ trong thâm tâm hy vọng người có thể giúp ta một chút, tới gặp ta một mặt. Tô Đại Nhiên nội tâm không ngừng gieo hò. Gọi, hắn mang theo không gì sánh được ý chí mãnh liệt, vô cùng chờ mong tín niệm, chờ đợi Eder đồ thư quán đáp lại. Trong bóng đêm, chờ đợi quang xuất hiện, là khó khăn nhất nấu. Dù sao lấy quá đồ thư quán cùng sinh mệnh chi thư là vật trong truyền thuyết. Tô Đại Nhiên đều không biết mình kêu bao lâu. Hắc ám xâm lâm không có bất kỳ một điểm biến hóa. Hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào. Nội tâm ổ hòa, làm cho hắn càng ngày càng biệt khuất. Hắn Tô Đại Nhiên trọn đời chưa từng như này ăn nói khép nép cầu hơn người, cũng chưa từng như vậy chân thành cầu nguyện quá. Hắn trọn đời chỉ đem hy vọng ký thác trên người mình, cũng không biết ký thác vào người khác trên người. Nội tâm hòa dần dần không đè ép được. Đừng nói Eder đồ thư quán hiện thế, đến bây giờ liền một tia phản ứng cũng không tồn tại. Nghe cho kỹ, lão tử tìm ngươi là vì đánh bại quỷ cơ. Lão tử không phải người ngu. Nếu là ngươi không hiện ra, lão tử sẽ không biết rất rõ ràng đánh không lại quỷ cơ, vẫn cùng quỷ cơ liều mạng. Ở Lam Tinh câu có cách ngôn, nếu đánh không lại, vậy tuyển trạch gia nhập vào. Ta nếu là không có nhìn thấy ngươi, ta thì sẽ gia nhập quỷ cơ. Nàng muốn làm gì, giả tử liền theo nàng làm cái gì. Người quen, quỷ cơ cùng ngươi so sánh với, nàng tốt xấu là chứng kiến qua ta trưởng thành đến nay tồn tại. Cũng là ta lão, nhân loại mộng nguyên tồn tại trung gia linh. Nàng là ta tiểu khả ái, ta nắm giữ toàn bộ loài người vận mệnh. Cùng lắm thì, ta và trung gia linh thành lập vĩnh hằng quốc độ, đem toàn bộ nhân loại kéo vào mộng cảnh. Không có nhân loại, những thứ kia bị phong ấn cao đẳng văn minh sẽ toàn bộ hàng thế. Còn có đệ ngũ tầng cơn ác mộng địa ngục tượng chân, ta có thể giúp quỷ cơ đưa nó tiếp tục hoàn thiện, khiến nó trở thành từ trước tới nay đáng sợ nhất tai biến sinh mệnh. nghĩ cơ càng muốn sự gia nhập của ta, mà không treo trở thành địch nhân của ta. Một giờ, ta chỉ các loại, chờ, một giờ, trong vòng một giờ, ngươi không hiện ra, lão tử lập tức đi tìm ân cơ, sau đó gia nhập vào nàng. Ngươi đã không cho ta hy vọng, cái kia công ta liền cho toàn bộ vũ trụ mang đến tuyệt vọng. Mềm không được, Tô Đại Nhiên liền tới cứng rắn. Hắn chưa bao giờ là tánh tốt người. Khởi xướng tàn nhẫn tới. Hung tàn đến ngay cả mình đều sợ hãi. Hắn chỉ chờ một giờ. Trong vòng một canh giờ Eder đồ thư quán không hiện ra. Hắn liền đi đầu nhập vào quỷ cơ. Nghĩ đến, lấy mặt mũi của mình. Thế giới khác cùng nhân loại. Chính mình thủ hộ không được. Như vậy Lam Tinh, kinh dị thế giới, địa ngục nhà, Tô Đại Nhiên còn bảo vệ ở. Quỷ cơ nhất định sẽ cho Tô Đại Nhiên mặt mũi này. Thậm chí biết mở ra song cảnh. Nhiệt tình hoan nghênh Tô Đại Nhiên gia nhập vào. Còn có chuyện gì? So với địch nhân biến thành đồng minh thoải mái hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái sau 15 phút. Tô Đại Nhiên trước mặt không gian vặn vẹo. Xuất hiện một phiến đầy tinh cực quang cửa. Không muốn cho ta tới cứng rắn. Phía trước gọi ngươi ngươi không được. Thực sự là cho ngươi mặt mũi. Tô Đại Nhiên mắng mắng liệt lệ đẩy cửa ra. Đi vào. Hắn có uy hiếp Eder đồ thư quán cùng sinh mệnh chi thư tư cách. Nếu như hắn nguyện ý. Hắn uy hiếp vũ trụ khủng bố. Tuyệt đối không kém gì quỷ cơ. Nếu như cùng quỷ cơ liên thủ. Lực sát thương thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Hai người bọn họ một ngày liên thủ. Có thể đem vũ trụ chơi đùa chết đi sống lại. Thậm chí biết một lần nữa bạo phát 30 ức năm trước sinh mệnh đại bạo phát. Eder đồ thư quán có thể xuất hiện. Cũng là hy vọng Tô Đại Nhiên sẽ không bỏ cho dựa vào quỷ cơ. Nó ghi chép toàn bộ tương lai có thể phát sinh kết quả. Tô Đại Nhiên cùng quỷ cơ liên thủ cũng là một loại kết quả. Mà kết quả này, cho dù là Eder đồ thư quán cũng không muốn xem đẩy cửa ra sau khi tiến vào. Bên trong là một mảnh xoay tròn tinh hà. Mạn thiên tinh thần làm đẹp. Ở tinh thần điểm chế sắp xếp thứ tự chung. Có một bản hư huyễn thư. Nghĩ đến đây cũng là sinh mệnh chi thư một A tạp Tây ghi chép. Tô Đại Nhiên, người tốt, lần đầu gặp mặt. Ta là nhân viên quản lý nơi này. Eder đồ thư quán có chính mình nhân viên quản lý. Một cái nam nhân trẻ tuổi. Không phải, nói đúng ra là linh hồn. Người biết ta, tuổi trẻ linh hồn nói ra. Ta ở sinh mệnh chi thư chung xem qua chuyện xưa của ngươi. Liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Mình bây giờ danh khí ở to lớn như thế. Gaia cùng Herzer kéo nhận biết mình. Bây giờ liền Eder đồ thư quán nhân viên quản lý đều nhận biết mình. Ngươi là sinh mệnh chi thư biến ảo vật. Tuổi trẻ linh hồn lắc đầu nói ra. Ta chỉ là thông thường một cái linh hồn. Sau khi mất đi may mắn được Eder đồ thư quán chọn chúng. Trở thành nhân viên quản lý. Tên ta đã sớm quên mất. Ngươi có thể gọi ta là kiến tập ninja. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Kiến tập ninja. Chẳng lẽ. Cái kia bản trong thần thoại lịch sử là ngươi viết. Kiến tập ninja lắc đầu. Không phải ta. Nói đúng ra là còn lại thay mặt kiến tập ninja viết. Còn có những thứ khác nhân viên quản lý. Kiến tập ninja nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn đã là 221.910 cửu đại kiến tập ninja. Phía trước 221.918 thay mặt kiến tập ninja đều biến mất. Biến mất nguyên nhân là bởi vì bọn họ nhịn không được hiếu kỳ, nhìn tương lai vô số có khả năng, xem qua tương lai sẽ cải biến. Sở dĩ, bọn họ đều biến mất, triệt triệt để tiêu thất, thấy, vì chính là không thay đổi tương lai, không quấy nhiễu tương lai. Còn như người quản lý lai lịch, kiến tập ninja nói cho hắn biết, lên làm một đời kiến tập ninja sau khi biến mất. Eder đồ thư quán sẽ ở tất cả sinh mệnh trên thế giới ngẫu nhiên chọn một vị chết đi linh hồn. Những linh hồn này có thể là người, có thể là động vật, có thể là thực vật, cũng có thể là những sinh vật khác. Công việc chủ yếu của hắn chính là ghi chép một ít đã phát sinh lịch sử hoặc là chân tướng. Đưa nó ghi chép thành một quyển sách, đưa lên ở từng cái sinh mệnh thế giới. Bởi vì có chút lịch sử cùng chân tướng, không thể bị dìm ngập, hẳn là bị người biết nhiều hơn. Vì chính là tránh cho loại chuyện này phát sinh, đến thấp nhất, đương nhiên, bọn họ không thể thao thao bất tuyệt, hoàn toàn đi miêu tả, mà là điểm đến thì ngưng, đem lực ảnh hưởng khống chế, người quản lý chỉ có kỳ mãn 10 vạn năm phía sau, mới có thể chuyển chính thức. Thế nhưng, chưa từng có nhân viên quản lý chuyển chính thức quá, bởi vì bọn họ nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Đang quan sát đã phát sinh sở hữu lịch sử cùng chân tướng lúc, vô tận lòng hiếu kỳ biết sai khiến bọn họ nhìn về phía tương lai. Vì vậy, không biết từ cái kia một đời bắt đầu thì có kiến tập ninja xưng hô như thế, xem như là một loại tự diễu a hát. Kiến tập ninja vừa cười vừa nói, Tô Đại Nhiên cũng hoàn toàn hiểu, nếu là mình ở Eder viện bảo tàng đi làm, có thể quan sát sở hữu chân tướng cùng lịch sử, hắn cũng sẽ nhịn không được hiếu kỳ của mình. Do đó quan sát tương lai vô số có khả năng. Một ngày quan sát, hắn thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Dù sao lấy quá đồ thư quán thời kỳ thực tập dài đến 10 vạn năm, người nhịn thật đúng là khổ cực. Tô Đại Nhiên đồng tình nhìn thoáng qua kiến tập ninja. Kiến tập ninja cũng là vẻ mặt cười khổ. Một câu nhịn khổ cực há có thể nói xong. Quả thực đều nhanh thành ninja rùa. Tô Đại Nhiên cũng hoàn toàn minh bạch chức vị này. Kiến tập ninja, Eder hình ảnh đồ thư quán thực tập sinh. Chỉ có nhẫn nại 10 vạn năm lòng hiếu kỳ, mới có thể chuyển chính thức, trở thành chính thức nhân viên. Phần công tác này, thật đúng là không chịu nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.